Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 40 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Đi thôi, Huyết Lang Bang xong đời rồi. Ở trên một tòa kiến trúc không xa, vị trung niên mặt nhẵn như ngọc cũng khẽ mỉm cười, chợt quay người bỏ đi. Khi mà đi được vài bước, cước bộ quán ngừng lại. Ngày sau hãy qua lại nhiều hơn với cả Lâm gia một chút. Tên Lâm Động này tiềm lực phi phàm, thành tựu ngày sau sẽ khó mà lường được. Viêm Thành này e rằng không cách nào bó buộc được hắn đâu. Nghe thấy sự đánh giá của vị trung niên nhân này, Tử Nguyệt và Nham Đại Sư ở phía sau trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lại nói thì việc Nhạc Sơn bỏ mạng, Huyết Lang Bang bị diệt phong, đây không còn nghi ngờ gì đã trở thành một tin tức nóng hổi nhất ở Viêm Thành trong khoảng thời gian này. Thế lực đứng vững ở Viêm Thành gần 10 năm chưa từng bị sụp đổ, lại chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi bị sụp đổ hoàn toàn. Đương nhiên, trong lời đàm tiếu này thì nhân vật chủ chốt trong câu chuyện thì chính là Lâm Động. Lấy một chọi ba, và lại đối thủ còn là những cao thủ có thanh danh nổi tiếng ở gần Viêm Thành nữa. Nhưng mà cho dù là vậy thì hắn vẫn có thể đạt được chiến tích giết một và trọng thương hai. Người thường chỉ là bàn về chuyện này, nhưng mà đã lại cảm giác được máu thịt trong cơ thể đang sôi sục. Phong thái như vậy quả thực là không thể không khiến cho người khác khâm phục. Và lại đặc biệt là tuổi tác của người này thì vẫn chưa đến 20. Sự khâm phục đó càng trở nên sự kinh thân sâu sắc. Thiên phố bậc này ở Viêm Thành thì gần 100 năm nay đều chưa từng xuất hiện qua người nào. Có thể có được hậu bối như vậy thì Lâm gia này quả thực là có vận may. Trong nửa tháng kế tiếp đó, Huyết Lang Bang tiếng tăm hiển hách ngày trước thì cũng dưới sự truy bắt không chút lưu tình nào của Thương hội Phản Kim dần dần tiêu tan thành mây khói. Những tên tinh nhuệ khá cứng đầu ở trong Huyết Lang Bang không có bất cứ một tên nào chạy thoát được, cứ vậy mà trực tiếp bị Thương hội Vạn Kim tận diệt sạch sẽ. Những bang hội tầm thường nhìn thấy tình trạng này thì cũng bỏ mặc không can. Những thế lực trước kia có mối giao hảo khá tốt với cả Huyết Lang Bang thì cũng ngay vào lúc này nhanh chóng xóa sạch mọi mối liên hệ của đôi bên, sợ bản thân bị liên lụy đến. Cùng với cả sự diệt vong của Huyết Lang Bang thì thanh danh của Thương hội Vạn Kim ở Viêm Thành cũng như là mặt trời giữa ban trưa vậy. Ngược lại, nếu so với cả Thương hội Vạn Kim hùng mạnh thì Lâm gia lại càng khép kín hơn rất là nhiều, vẫn sinh hoạt giống như là thường lệ thôi. Đương nhiên là trải qua những sự việc này thì những công việc làm ăn của Lâm gia ở Viêm Thành đã trở nên vô cùng thuận lợi, cũng không còn thế lực nào dám cản trở. Suy cho cùng thì ai nấy đều hiểu rằng Thương hội Vạn Kim có thể chuyển bại thành thắng, chiến thắng Huyết Lang Bang thì nguyên nhân lớn nhất ở trong đó chính là do Lâm Động của Lâm gia. Lâm gia sở hữu một viu vật như vậy, đẳng cấp như là Lâm Động, thực lực đỉnh cao, cho dù là Thương hội Vạn Kim thì cũng không thể nào so bì được. Kẻ nào còn dám đắc tội với bọn họ chứ, chẳng khác nào tự đi tìm cái chết. Do đó, tuy nói với thực lực chỉnh thể của Lâm gia có lẽ vẫn không cách nào đạt đến trình độ của Thương hội Vạn Kim, nhưng sau khi mà Huyết Lang Bang bị xóa sổ thì Lâm gia nghiễm nhiên đã trở thành một thế lực đứng đầu mới ở Viêm Thành. Tại Viêm Thành, vì Thương hội Vạn Kim đã tiêu diệt tận gốc Huyết Lang Bang mà đã gây nên một sự huyên náo khá lớn. Thế nhưng mà Lâm Động lại không hề đặt chân ra ngoài nửa bước. Trong khoảng thời gian này hắn đều ở tại Lâm gia. Vì được biết hắn sắp phải đi xa, cho nên không ít các tiểu bối đều vội vàng đến thỉnh giáo vũ kỹ với hắn. Mà Lâm Động thì cũng không hề có tỏ ra cự tuyệt. Suy cho cùng, thực lực của Lâm gia có thể tăng thêm một phần, vậy thì hắn cũng có thể bớt đi một phần lo lắng. Oành! Ở trong thâm viên của Lâm gia, giữa cung trung lóe lên luồng sáng màu vàng đậm. Một bên kim đài huyền phù phát tán ra một luồng lực áp bách vô cùng mạnh mẽ. Kim đài hiện ra màu vàng đậm, lớn chừng ước khoảng một trượng, cho người khác một cảm giác nặng nề như núi. Có điều kim đài này thì cũng không cô đọng như là lúc Vương Viêm thi triển ban đầu, mà có vẻ như là đã hư tán đi một chút rồi. Kim đài quần quận giữa không trung, sau đó rớt ầm ầm xuống đất, trực tiếp giáng xuống khiến cho một tảng đá lớn vỡ vụn thành nhiều mảnh. Thậm chí ngay cả mặt đất đều bị chấn động, nứt ra thành nhiều cái khe lứt lớn. Nhìn vào sức công phá đó thì Lâm Động lại chỉ khẽ lắc đầu, có một chút là không vừa ý. Kim đài chấn ma trường mắn vừa thi triển ra, uy lực hiển nhiên là không bằng Vương Viêm. Có điều thì cũng không lấy làm gì kỳ lạ cả, bởi vì yêu cầu tu luyện thấp nhất của kim đài chấn ma trường đó chính là cần phải đạt đến mức tạo hình cảnh. Nếu không thì không cách nào ngưng tụ ra kim đài, và sức công kích cũng chỉ là tương đối có hạn, không phát huy ra được khí thế chí cương chí cường của nó. Hiện tại thì Lâm Động tuy rằng đã bước vào nguyên đan cảnh đại viên mãn, nhưng mà suy cho cùng thì vẫn còn một khoảng cách khá là dài với cả tạo hình cảnh. Thi triển thiên lân kích pháp, hắn vẫn còn có thể mượn sức của thiên lân cổ kích, đem uy lực đó phát ra. Nhưng mà kim đài chấn ma trưởng này lại cần phải có thực lực của bản thể chống đỡ. Nhưng mà Lâm Động có thể ở cấp bậc nguyên đan cảnh đại viên mãn, đã có thể đem kim đài cô đọng thành như vậy, nói ra đã là rất khá rồi. Nếu như không phải hắn có tinh thần lực tương trợ thì cũng không cách nào đem nguyên lực cô đọng lại được đâu. Thực ra cái gọi là cấp bậc gọi là tạo hình cảnh này, nó một cách đơn giản thì chính là một trình độ thao túng đối với cả nguyên lực. Chỉ có khi đạt tới trình độ đó thì mới có thể đem nguyên lực cô đọng thành các loại hình vật, từ đó mà có được sức mạnh công kích hơn. Mà tinh thần lực của Lâm Động thì cũng không có yếu. Khi mà thao túng nguyên lực thì tinh thần lực cũng có thể tương trợ với nó, đạt được một hiệu quả khá là tốt. Đương nhiên là con đường cùng tu luyện tinh thần lực kết hợp với cả nguyên lực này thì không phải chỉ có một mình Lâm Động thử qua, mà tuyệt đại đa số mọi người đối với cả hai việc này đều rất là nhập tâm, chỉ là một bên trọng và một bên nhẹ mà thôi. Lâm Động ca. Trong lúc mà Lâm Động đang trầm ngâm thì tiếng cười hoạt bát đầy sức sống của một thiếu nữ cũng đột nhiên vọng lại. Nghe thấy âm thanh đó, Lâm Động cũng mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn về phía người thiếu nữ xinh đẹp mặc chiếc áo màu xanh nhạt ở nơi không xa. Chợt hắn nhanh chóng bước qua, ánh mắt nhìn qua khuôn mặt có chút nhợt nhạt của Thanh Đàn, chau mày mà nói. Cơ thể không được khỏe thì đừng có chạy nữa. Trong khoảng thời gian này, khí âm sát ở trong cơ thể của Thanh Đàn càng lúc càng trở nên lợi hại. Nhưng mà Lâm Động lại không vội vàng gì lập tức để sử dụng cực sát âm long tiên. Vì hắn còn cần phải đợi. Đợi đến lúc mà khí âm sát giữa trời và đất mạnh nhất ở trong tháng, và cũng chính vào đêm hôm nay thì mới cho nàng sử dụng để mà đạt được hiệu quả cao nhất. Nghe vậy thì Thanh Đàn cũng chỉ cười hì hì, làm mặt xấu với cả Lâm Động. Sau đó nàng liền nắm lấy cánh tay của đối phương, vẻ mặt tinh tế đột nhiên trở nên có chút ảm đạm, thấp giọng mà nói. Lâm Động ca, có phải huynh sẽ rất nhanh rời khỏi đây không? Đúng vậy không? Muốn bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ thì cần phải có sức mạnh. Sức mạnh của ta hiện giờ thì vẫn không thể tùy tâm sở dục mà bảo vệ mọi người được. Cho nên ta cần phải có sức mạnh lớn hơn nữa. Sức mạnh đó thì ở Viêm Thành ta không có được. Lòng bàn tay của Lâm Động thương tiếc vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Đàn mà nói. Muội cũng muốn bảo vệ Lâm Động ca nữa. Thanh Đàn véo véo miệng đột nhiên mà nói. Vậy thì phải đợi đến khi nào muội vượt được qua ta đã, hiểu chưa? Lâm Động chợt vui mừng, đột nhiên sờ sờ cái cằm của mình mà nói. Đêm nay, nếu như là có thể chế phục khí âm sát ở trong cơ thể của muội, ngày sau muội có thể dần dần khống chế được khí âm sát trong cơ thể. Thành tựu sau này có thể dùng hai chữ kinh khủng để mà hình dung đó. Vượt qua ta thì cũng là chuyện rất là đơn giản thôi. Thật à? Đôi mắt trong suốt xinh đẹp của Thanh Đàn sáng lên vui vẻ mà nói. Lâm Động mỉm cười gật đầu, chợt có chút trầm mặc mà nói. Có điều việc này hơi nguy hiểm đó, thậm chí là có thể là mất mạng nữa. Lâm Động ca, muội không sợ đâu. Như là cảm nhận được sự do dự trong ngữ khí của Lâm Động, Thanh Đàn ngước mặt lên nói không một chút do dự. Thấy vậy thì Lâm Động lại trầm ngâm thêm lần nữa, cuối cùng thì gật gật đầu cười mà nói. Ta sẽ đi chuẩn bị trước. Việc tối nay là khá quan trọng đó. Nghe vậy thì Thanh Đàn lúc này mới vui vẻ ra mặt, liên tục gật gật đầu, bước tiến nhanh nhẹn, phiêu nhiên mà đi giống như là một đóa hoa hồ điệp. Nhìn bóng dáng của Thanh Đàn đang dần xa, sắc mặt Lâm Động lại có vẻ ngưng trọng. Trên vai hắn thì Tiểu Điêu lặng lẽ xuất hiện và nói. Nhắc nhở người trước này, nếu như là triệt để gây bạo tạc khí âm sát ở trong cơ thể của nàng, thì nàng không cách nào thao túng được đâu. Nhẹ thì trọng thương, mà nặng ắt thì vong mạng đó. Đương nhiên là nếu như là thành công thì đối với nàng ta sẽ có lợi ích rất là lớn. Chẳng cần nói sau này, mà chỉ cần là âm đan của nàng hình thành, vậy thì thực lực sẽ tăng vọt đó. Đến lúc đó cho dù là ngươi thì cũng khó mà thắng nổi nàng. Cái thể chất này tuy rằng nói phải trải qua sự chui rèn đau khổ, nhưng mà một khi cởi bỏ được sự ràng buộc thì nhất định sẽ trở thành thiên chi kiêu tử đó. Ngay vậy Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn ngược lại thì không quan tâm đến việc Thanh Đàn sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào. Chỉ cần nàng có thể sống sót một cách vui vẻ, đó chính là việc vui nhất của hắn rồi. Nhưng mà nếu không làm như vậy thì cơ thể của Thanh Đàn cũng sẽ không thể chống đỡ được nổi được lâu đâu. Và nếu đã như vậy thì không bằng triệt để thử một lần vậy. Vì chuyện lần này Lâm Động đã suy nghĩ hết nửa tháng. Mà trong khoảng thời gian này, khí âm sát ở trong cơ thể Thanh Đàn đã bộc phát càng lúc càng gấp gáp. Cứ tiếp tục như vậy nhiều nhất cũng chỉ được nửa năm, cơ thể Thanh Đàn sẽ không còn cách nào chống đỡ nổi sự xâm hại của khí âm sát được nữa. Nếu như kết quả cuối cùng đều là như nhau, vậy thì liều một phen vậy. Hít một hơi mạnh, Lâm Động ngước nhìn bầu trời đang dần dần chìm vào bóng đêm, lẩm bẩm mà nói, nhất định sẽ thành công thôi. Đêm khuya, nội viện ở Lâm gia, trên một cái thạch đài, Thanh Đàn đang yên tĩnh ngồi xếp bằng. Xung quanh của nàng thì khí âm sát dần dần bao quanh, thậm chí ngay cả thạch đài cũng bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh mỏng. Khí âm sát trong cơ thể Thanh Đàn cho đến lúc này thì vẫn chưa bùng phát ra, chỉ đã khiến cho hoàn cảnh xung quanh xuất hiện sự thay đổi. Khó mà tưởng tượng được khi mà nó bùng phát ra thực sự thì sẽ khủng bố đến mức độ như thế nào. Ở dưới thạch đài vào lúc này thì Lâm Động ngước nhìn bầu trời đêm, cùng với cả ánh trăng trên bầu trời đang dần dần nhạt đi. Khí âm sát giữa trời và đất cũng dần dần trở nên nồng nặc. Và lại hắn còn có thể cảm nhận được những khí âm sát đó thì dường như đang không chịu sự khống chế, từng tia mà xâm nhập vào trong cơ thể của Thanh Đàn. Hai mắt của Thanh Đàn đang nhắm chặt, cùng với cả những luồng khí âm sát xâm nhập vào cơ thể, hàn khí ẩn chứa bên trong sâu cơ thể của nàng thì cũng đang có vết tích xuất hiện. Từng tia hàn ý lặng lẽ thẩm thấu ra bên ngoài. Hàn ý lặng lẽ thẩm thấu ra ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, cơ thể của Thanh Đàn đột nhiên khẽ run lên. Khí âm sát trong cơ thể cũng bị hàn khí nồng nặc của trời và đất dẫn dụ ra. Vù vù. Khí âm sát ở giữa không trung chuyển động, không ngừng tiến vào trong cơ thể của Thanh Đàn, gây nên những âm thanh bạt gió. Hai mắt của Lâm Động nhìn chăm chú vào Thanh Đàn. Đợi sau khi mà khí âm sát trong cơ thể Thanh Đàn đạt đến điểm cực hạn, thì hai mắt của hắn đột nhiên ngừng lại. Bàn tay nhấc lên, một cái hộp màu đen liền bay ra từ trong túi càn khôn. Hộp đen vừa mở thì một viên đan hoàn màu đen phát ra luồng khí âm sát tinh thuần dày đặc, chậm chậm bay ra và cuối cùng dừng lại ở trên thiên linh cái của Thanh Đàn. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, bàn tay đột nhiên hạ xuống cực sát âm long tiên đó, và viên đan hoàn đó trực tiếp bạo liệt mà ra. Tiếp theo thì dưới sức áp bức của một nguồn tinh thần lực vô hình, viên đan hoàn đó hóa thành những giọt dịch thể màu đen đậm, nhưng lại lộ ra một luồng khí âm hàn vô tận, rơi xuống đỉnh đầu của Thanh Đàn, mà sau đó thì nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể của nàng. Oanh! Cùng với cả những giọt máu màu đen đậm đó hòa vào trong cơ thể của Thanh Đàn, bỗng chốc một luồng khí âm sát giống như là long quyền phong khủng bố tới trong cơ thể Thanh Đàn mà phóng ra. Dưới luồng khí sát âm sát khủng bố đó, ngay cả đến Lâm Động thì cũng phải đều chấn động kinh hãi ở trong chốc lát. Giờ đây khí âm sát đáng sợ giống như là một đầu giao long vậy, điên cuồng từ trong cơ thể của Thanh Đàn bạo dũng mà ra. Trong khoảnh khắc đó thì khiến cho không khí ở trong viện trở nên lạnh thấu xương, giống như là những thanh đao vô cùng sắc bén phát ra hàn ý xâm xâm. Răng rắc. Bãi đá mà Thanh Đàn đang ngồi xếp bằng lúc này đã trực tiếp bị khí âm sát cực lạnh kia khiến cho đóng băng cả lại, phát ra những âm thanh đứt gãy vô cùng thanh minh, không ngừng nhanh chóng mà lan tràn ra. Tại sao cơ thể của Thanh Đàn lại ẩn chứa luồng khí âm sát đáng sợ như vậy? Sắc mặt của Lâm Động ngưng trọng quan sát cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khí âm sát khủng khiếp đến như vậy. Dưới sự xâm nhập của khí âm sát đó, cho dù là hắn thì đều cảm giác được vết tích máu thịt đang cuộn trào động lại. Hắn liền lập tức vội vàng thúc đẩy nguyên lực, bao quát hết cả thân mình. Cảm giác âm hàn đó mới giảm bớt phần nào. Chính là thể sát ma, vốn là chí âm chí hàn. Những năm gần đây thì nàng không thời khắc nào không ngừng hấp thu khí âm sát giữa trời và đất. Trải qua hơn 10 năm trầm lắng tích tụ, đã vô số lớn mạnh rồi. Nếu như nàng ta có thể nắm bắt lấy chúng, vậy thì nàng có thể sở hữu một nền tảng tu luyện không gì có thể so sánh được. Thành tựu sau này không thể lường được đâu. Tiểu Điêu vào lúc này cũng đã xuất hiện trên vai của Lâm Động. Nó nhìn qua hàn khí đang bao trùm ở trước mặt, mở miệng mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn không hy vọng thanh đàn có thể trở nên mạnh như thế nào. Chỉ cần nàng có thể bình an là hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Oanh! Ngay lúc mà sắc mặt Lâm Động ngưng trọng quan sát, thanh đàn đang ngồi trên thạch đài, vẻ mặt đột nhiên hiện lên nét đau khổ, cơ thể rung lên một cách kịch liệt. Khí âm sát từ trong cơ thể bộc phát mà ra, trong mơ hồ có vết tích chuyển thành màu đen, và lại loại khí âm sát đó cũng đột ngột trở nên vô cùng nồng nặc. Khí sát ma bị dẫn phát ra rồi đó. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Tiểu Điêu cũng trầm giọng mà nói, thứ này mới chính là thứ đáng sợ nhất ở trong cơ thể của thanh đàn. Khí sát ma này cho dù là Lâm Động bị nhiễm phải, thì e rằng cũng đều là trực tiếp bị đông cứng nguyên lực, sau đó toàn thân tan nát vỡ vụn. Giờ đây thì khí sát na màu đen nồng nặc, như là từng dòng xúc tu màu đen khổng lồ quấn quanh lấy cơ thể của thanh đàn. Những luồng khí sát na này thì đan xen vào nhau, giống như một cơn lốc màu đen cực lớn xông thẳng lên tầng mây. Cùng với cả khí sát ma không ngừng từ trong cơ thể tuôn trào ra, trong hai mắt của thanh đàn cũng hiện lên những tia máu màu đen, nhìn có vẻ thì rất là quỷ dị. Tiếp đó là âm thanh thống khổ khàn khàn truyền ra từ trong miệng của nàng. Trên tay của thanh đàn thì khí sát ma lượn lờ, sau đó thì tiến vào trong cự thạch ở trước mặt. Khối đá ở trước mặt vốn dĩ rất là cứng, nhưng mà dưới sự xuyên thấu của khí sát ma thì dường như đã trở thành miếng đậu hũ, vô cùng yếu ớt. Thanh đàn sắp không chịu nổi rồi. Nhìn thanh đàn mái tóc dài đang bay loạn xạ, cơ thể không ngừng rung lên, thì sắc mặt của Lâm Động cũng có chút biến hóa. Xem nào, khí sát ma bộc phát quá kịch liệt rồi, cần phải áp chế nó trước đi. Tiểu Điêu suy ngẫm một hồi rồi trầm giọng nói. Hãy sử dụng thần nguyên đan. Khí sát ma này thì vô cùng bá đạo, ngươi không được nhiễm vào đâu, nếu không sẽ cực kỳ là phiền phức đó. Ngay vậy thì Lâm Động không hề có chút chần chừ, bàn tay vừa nhấc lên liền có vô số thần nguyên đan lướt ra từ trong túi càn khôn, và cuối cùng xuất hiện dày đặc ở giữa không trung, ít nhất là có hơn 1.000 viên. Lấy ra hơn 1.000 viên thần nguyên đan, lòng bàn tay của Lâm Động lại huy động một lần nữa, một luồng nguyên lực màu vàng sẫm liền từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra. Mà cùng với cả với luồng nguyên lực ấy tuôn ra, những thuần nguyên đan đang lơ lửng ở giữa không trung đó lập tức xuất hiện vết tích bị hòa tan, và cuối cùng hóa thành những luồng nguyên lực cô đọng vô cùng hùng hồn. Đi! Sau khi đem 1.000 viên thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực, tay áo của Lâm Động vẫy vẫy, luồng nguyên lực liền giống như là nước sông chảy gào thét mà ra, cuối cùng thì ầm ầm rơi xuống cơ thể của thanh đàn, không ngừng dung nhập vào cơ thể của nàng. Cùng với cả nguyên lực tuôn xuống một cách mạnh mẽ như vậy, những trận khói đen do khí sát ma bộc phát ra càng thêm dày đặc, bao lấy cơ thể của thanh đàn, xu thế chuyển động ấy cũng bị áp chế lại. Lâm Động hiện tại tuy rằng vẫn như cũ đối với cả khí sát ma này cảm thấy cực kỳ khó nuốt, nhưng hắn thì vốn có nguồn vốn không có tệ. 1.000 viên thần nguyên đan bị thôi hóa đó thì cũng có thể coi như là một cao thủ nguyên đan đại viên mãn toàn lực ra tay. Muốn áp chế khí sát ma vốn vẫn chưa thành thục ở trong cơ thể của thanh đàn thì ngược lại không phải là chuyện không thể. Giờ đây thì nguyên lực quần quận chút xuống, nét thống khổ ở trên khuôn mặt của thanh đàn cũng tiêu tán đi phần nào. Mà ngay lúc trong lòng của nàng chút xuống một tiếng thở phào nhẹ nhõm, thì tiếng quát của Lâm Động cũng đột nhiên vang lên bên tai. Thanh đàn, ngưng tụ tinh thần, thu nạp khí sát ma. Chỉ có đem khí sát ma trong cơ thể muội ép thành âm đan, muội mới có thể khống chế nó một cách hoàn toàn thôi. Nghe thấy tiếng quát của Lâm Động thì thanh đàn cũng như là tỉnh táo lại đôi chút. Sau đó liền vội vàng ngưng tụ tinh thần, dốc toàn lực thao túng khí sát ma dày đặc trong cơ thể hội tụ về phía đan điền. Cùng với cả sự thao túng của thanh đàn thì những khí sát ma trong nội bộ cơ thể của nàng gào thét lên, nhanh chóng xuyên qua cơ thể. Những khí sát ma này mỗi một lần xuyên qua kinh mạch, máu thịt và xương cốt đều sẽ khiến cho cơ thể của thanh đàn run lên một cách dữ dội. Một sự đau đớn như là bị dao cứa từ từ thẩm thấu ra ngoài, bao lấy mỗi một bộ phận trên cơ thể của nàng. Có điều tuy rằng khí sát ma xâm nhập cơ thể đã đem đến sự thống khổ mãnh liệt, nhưng trong lúc đau đớn, thanh đàn cũng có thể cảm nhận được máu thịt, xương cốt, thậm chí là phủ tạng trong cơ thể của mình đều đã trở nên mạnh hơn sau khi trải qua từng đợt đau đớn ấy. Loại cường hóa này cuối cùng cũng dần dần biến thanh đàn thích ứng hoàn toàn với cả sự bá đạo của khí sát ma đó. Cảm nhận được sự biến hóa này thì thanh đàn cũng cắn chặt răng, cố gắng kiên trì. Nàng hiểu rằng nếu như có thể trải qua một cách thành công, thì thực lực của nàng nhất định sẽ tăng vọt. Đây là điều mà nàng muốn nhất, bởi vì nàng vốn là không muốn mỗi lần đều nhìn thấy Lâm Động, lại phải nhìn thấy Lâm Động dùng đôi vai của mình để mà gánh hết gánh nặng của cả gia đình này. Nàng muốn giúp hắn, nàng không muốn trở thành vật trói buộc của hắn, cho nên nàng cũng muốn trở nên kiên cường, mà hiện giờ chính là thời khắc then chốt để mà trở nên mạnh mẽ. Nhất định là không được thất bại. Trong đôi mắt trong suốt mà linh động ấy, lướt qua một ý nghĩ kiên định. Hai tay của thanh đàn nắm chặt lại, tâm niệm nhất động. Khí sát ma lượn lờ xung quanh nàng liền quẩn quẩn chuyển động, và cuối cùng đều bị nàng trực tiếp út vào trong miệng. Những làn khói màu đen bám xung quanh nàng cũng ngay lúc này chuyển động một cách điên cuồng. Một đầu liên kết với cả thiên linh cái của thanh đàn, một đầu thì gào thét lên, khiến cho khí âm sát ở trong vòng trăm trượng đều bị hút ngược trở lại. Điều này... Nhìn thấy tình cảnh kỳ quái ấy thì Lâm Động cũng cảm thấy kinh ngạc. Thân hình liền vội vàng lùi ra sau một chút. Dưới sự chuyển động cuồng bạo của khí âm sát, ngay cả Điền Hán cũng không dám đến quá gần. Hôm nay tuy là đêm khuya, nhưng mà cái hành động ấy, động tĩnh ấy thì tất nhiên là bị một số cao thủ phát giác ra được rồi. Ánh mắt Lâm Động khẽ nứt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi xa. Hắn có thể cảm giác được ở hướng đó có một nguồn nguyên lực ba động xuất hiện. Hiển nhiên là có một số cao thủ bị động tĩnh này thu hút đến. Thanh đàn hiện giờ không thể bị quấy rầy được. Lâm Động cau mày, kiếm quang dưới chân chợt lóe liền nhanh chóng bay lên, nắm tay lại. Thiên Lân cổ kích xuất hiện, trường kích vừa vung lên liền có một khí thế cường hãn lan tràn ra. Các nơi trong Viêm Thành, những tên cao thủ vốn dĩ bởi vì cảm giác được động tĩnh này mà muốn đến thám thính, chợt nhìn thấy thân ảnh của người thiếu niên đang lơ lửng ở trên không trung, sắc mặt bọn chúng liền biến đổi, đều liền tự giác dừng bước chân lại. Bởi vì thanh danh của Lâm Động hiện giờ ở Viêm Thành đã không thể xem thường, thậm chí còn có một không ít kẻ xưng hắn là đệ nhất cao thủ ở Viêm Thành. Hôm nay có hắn tọa trấn, ngược lại không có kẻ nào dám nhìn trộm cả. À, đó là hướng nhà Lâm gia kìa. Động tĩnh này xem ra là có kẻ đột phá nguyên đan đại viên mãn. Lâm gia này quả thực là tàng long ngọa hổ. Đúng vậy, đúng vậy. Ngày sau Viêm Thành này, e rằng Lâm gia mới chính là chủ nhân thật sự đó. Ở vị trí trung ương của Viêm Thành, một nam tử sắc mặt như ngọc ngẩng đầu nhìn hướng Lâm gia, có vẻ khá là ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ của luồng khí âm sát đó. Lâm gia này quả thực là không tầm thường. Quay trở lại chỗ Lâm Động, sau khi mà trấn áp những tên cao thủ kia xong thì Lâm Động cúi đầu nhìn thanh đàn đang ở phía dưới. Lúc này đang có những làn khí màu đen không ngừng khuếch tán ra từ trong cơ thể của nàng. Trong lũng luồng khí đen đó thì mang theo sự bá đạo và sắc bén vô cùng. Những nơi mà nó đi qua, trên mặt đất gần như biến thành một vùng đất lạnh màu đen. Cả thâm viên đều bị bao phủ bởi một màu đen. May mắn là Lâm Động biết được động tĩnh lần này sẽ không bình thường, cho nên lần này hắn cố ý tìm một nơi khá là vắng vẻ. Nếu không thì những hàn khí kia một khi mà thấm vào người sẽ tạo nên sự tổn thương không có nhỏ. Khí sát ma ở trong cơ thể của nàng càng lúc càng khủng khiếp rồi đó. Cô nàng này nghị lực cũng không hề thua kém người đâu, lại có thể nhẫn nhịn được sự đau đớn khi mà khí sát ma xâm nhập cơ thể như vậy. Tiểu Điêu quan sát kỹ thanh đàn đột nhiên mà nói. Tiếng của Tiểu Điêu vừa thốt ra thì hai mắt của thanh đàn đột nhiên mở ra. Hai đạo khí sáng màu đen có vẻ rất quỷ dị bắn ra từ trong mắt của nàng. Nơi mà những tia sáng ấy đi qua thì chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc vang lên. Vô số cột băng màu đen trực tiếp bắn mạnh từ mặt đất. Ngay lúc hai mắt mở ra thì hơi thở trong cơ thể thanh đàn cũng bắt đầu xuất hiện một loại chướng động điên cuồng. Thiên nguyên tiền kỳ, rồi trung kỳ, rồi đến hậu kỳ. Và chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, thanh đàn đã trực tiếp vượt đến thiên nguyên hậu kỳ, chỉ cách nguyên đan cảnh cũng chỉ còn một bước mà thôi. Khi mà hơi thở đạt đến thiên nguyên hậu kỳ thì cái miệng nhỏ nhắn của thanh đàn khẽ mở ra. Khí sát ma gào thét xung quanh, giống như là một cơn lốc màu đen nhất thời lướt xuống và cuối cùng chút vào trong chiếc miệng nhỏ nhắn anh đào ấy. Có tất cả hơn 10 cơn lốc khí sát ma khổng lồ quét qua, liền chỉ trong vài phút đều bị thanh đàn hút hết vào trong cơ thể. Ong ong... Cùng với cả luồng khí sát ma cuối cùng bị hút vào trong cơ thể thanh đàn, mái tóc dài không gió mà tung bay của nàng đột nhiên cũng dừng lại. Tiếp theo đó thanh đàn cũng ngẩng đầu, một luồng hắc quang từ trong miệng của nàng nổi lên. Hắc quang bốc lên thì khí âm sát giữa trời và đất dường như là bị hấp dẫn, không ngừng mà hội tụ lại. Cùng với vô số khí âm sát bị hút vào trong hắc quang đó, thì hắc quang đó cũng dần dần tích tụ. Sau đó trong lúc nó chuyển động, dần dần ngưng tụ thành một viên nguyên đan màu đen thẫm lớn bằng ngón tay cái. Thể tích của nguyên đan vốn không lớn được bao bọc bởi một màu đen thâm trầm. Màu đen đó dường như ngay cả ánh mắt cũng có thể bị nuốt vào, nhìn qua có vẻ rất quỷ dị. Hơn nữa chính vào lúc mà viên nguyên đan màu đen thẫm này hình thành, thì hơi thở của Thanh Đàn dưới sự kinh ngạc của Lâm Động và không ít cao thủ khác một lần nữa điên cuồng mà tăng vọt. Sát ma thể, một khi thức tỉnh thì sẽ kinh khủng như vậy. Xem kìa, nguyên lực ba động thật là mạnh. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn nguồn nguyên lực dày đặc tỏa ra từ trong viên nguyên đan màu đen đó. Nguyên đan màu đen này thì hoàn toàn khác so với cả những nguyên đan mà trước kia hắn đã từng thấy qua. Vì trong đó hắn không cảm nhận được một chút lực âm dương nào cả. Có chăng thì chỉ là lực áp âm sát thuần túy tới cực điểm mà thôi. Loại âm sát lực này thì cực kỳ bá đạo và sắc bén. Có thể tưởng tượng được nếu như là tương chiến với cả người khác sẽ đạt được hiệu quả mạnh mẽ đến mức nào. Loại thể chất thuần âm dương này vốn rất là thích hợp để mà tu luyện. Nói đúng ra thì chúng mới chính là thiên chi kiêu tử thật sự đó. Thể chất của nàng hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đợi sau này khi mà đã hoàn toàn trưởng thành rồi, vậy thì thành tựu sẽ không kém một chút nào. Trong mắt của Tiểu Điêu ánh lên một sự kinh ngạc. Tuy nói đây không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy loại thể chất này, có điều trong lòng của nó cũng khó tránh khỏi có chút ngưỡng mộ. Thể chất thuần túy này về việc tu luyện cũng có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Thanh Đàn chắc là đã thành công rồi. Lâm Động hỏi. À nha đầu này, nghị lực thật tốt đó. Sự đau đớn của khí sát ma ấy lại bị cô ta nhẫn nhịn đến mức đó. Có điều cũng may là ngươi đã sử dụng một nguyên lực lớn để mà áp chế khí sát ma đó trước. Nếu không thì nghị lực của nàng có tốt hơn đi chăng nữa cũng khó mà chịu đựng được sự xung kích đó đó. Tiểu Điêu gật gật đầu mà nói. Ngay vậy Lâm Động cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Chuyện của Thanh Đàn điều hắn có thể giúp được cũng chỉ có hạn. Hôm nay thấy được nàng bình an, hắn cũng đã thấy yên tâm không ít rồi. Ngay lúc mà Lâm Động thở phào nhẹ nhõm thì phía dưới, việc âm đan màu đen lớn bằng ngón tay cái vẫn đang xoay tròn. Mà cùng với cả khí âm sát bị hút vào nó càng lúc càng nhiều, nguồn nguyên lực đang chuyển động phát ra từ trong âm đan cũng càng lúc càng mạnh mẽ và sắc bén hơn. Âm đan màu đen trong lúc chuyển động, thể tích tăng lên với một tốc độ cực chậm. Một lát sau khi mà nó lớn được khoảng bằng một quả hột đào thì cuối cùng cũng dần dần ngừng lại. Lúc này trên bề mặt của âm đan thì màu sắc càng trở nên thầm chậm hơn nữa. Dường như là mọi tia sáng đều bị nó nuốt vào hết. Nhìn từ xa thì giống như hệt như là một hắc động vậy. Tuy rằng nhỏ bé thôi nhưng lại phát tán ra một nguồn sức mạnh khiến cho người khác phải kinh hãi. Ngay vào lúc âm đan ngừng tăng trưởng, cái miệng nhỏ nhắn của Thanh Đàn khẽ hé. Nó liền hóa thành một đạo hắc mang lướt xuống và cuối cùng chui vào trong cơ thể của nàng. Ngay khi âm đan tiến vào trong cơ thể của Thanh Đàn, một luồng nguyên lực chuyển động cực kỳ mạnh mẽ cũng ầm ầm bộc phát mà ra. Sự chuyển động mạnh mẽ đó trực tiếp làm cho những khối băng màu đen kiên cố ở trong viện vỡ thành nhiều mảnh vụn và cuối cùng hóa thành hơi nước bay lên biến mất. Thành công rồi sao? Cảm nhận được nguồn sức mạnh cường đại đang chảy ra từ trong cơ thể trước đây chưa từng có, đôi mắt của Thanh Đàn cũng hiện lên một vẻ vui mừng khôn xiết. Sau này khí sát ma trong cơ thể của muội sẽ không tùy bùng phát nữa rồi. Tốt quá. Thân hình của Lâm Động chậm chậm rơi xuống bên cạnh của Thanh Đàn, nhìn nàng mà nói. Thực lực hiện giờ của Thanh Đàn e rằng không thua gì so với cả một cao thủ nguyên đan cảnh đại viên mãn. Như vậy thì cho dù hắn có rời khỏi Viêm Thành, nhưng Lâm gia vẫn có được một thực lực không yếu kém. Thời gian sau này Thanh Đàn tất nhiên sẽ trở thành người giỏi nhất sau hắn ở Lâm gia thôi. Lâm Động ca, thực lực hiện giờ của muội không kém, có thể đi cùng huynh được không? Thanh Đàn đột nhiên giơ tay lên. Ở trên đầu ngón tay thanh mảnh thì có những dòng nguyên lực màu đen lặng lẽ chuyển động. Nàng có chút mong đợi nhìn Lâm Động mà nói như vậy. Lâm Động khẽ giật mình, chợt không chút do dự mà lắc đầu. Hắn đi xa lần này không phải là đi du ngoạn. Thế giới bên ngoài kia nguy hiểm gấp trăm ngàn lần so với cả ở Viêm Thành. Ở những nơi đó thì ngay cả hắn cũng khó mà nói chắc có thể tự bảo vệ bản thân được. Làm sao có thể dẫn theo Thanh Đàn chứ? Nhìn thấy biểu hiện đó của Lâm Động thì Thanh Đàn biết rằng là việc này không còn gì để thương lượng nữa, chợt chỉ có thể thầm thất vọng một tiếng. Thấy vậy Lâm Động không thể không cười, vỗ về sờ sờ cái đầu nhỏ nhắn của Thanh Đàn mà nói. Muội yên tâm đi, đợi đến khi mà tộc hội của gia tộc bắt đầu, ta sẽ trở về, sớm thôi. Và đến lúc đó thì tên đó cũng phải là trả cái món nợ này. Lâm Động ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, trong lòng suy nghĩ. Trong lòng hắn hiện lên những ánh mắt nhìn về phía hắn, một thân ảnh ngạo nghễ như là nhìn một con kiến hôi vậy. Lâm Lang Thiên, 2 năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Giải quyết được rắc rối của Thanh Đàn xong, Lâm Động hiển nhiên cũng coi như là yên tâm hoàn toàn. Do đó trong khoảng thời gian 2 ngày còn lại, hắn ngược lại nhẹ nhõm đi rất là nhiều. Ngoài ra hắn cũng đem thuần nguyên đan trong tay chia ra 1 vạn viên để lại cho Lâm Chấn Thiên bọn họ. Số vốn này đối với cả Lâm gia thì nói là vô cùng to lớn. Có được nguồn vốn này, thiết nghĩ sự phát triển của Lâm gia thì có thể là vững chắc hơn nhiều. Giờ đây trong căn phòng yên tĩnh, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường. Một luồng tinh thần lực chuyển động bắn ra từ trong mắt của hắn, cuối cùng hóa thành một địa đồ tinh thần ở trước mặt của hắn, bay ngược trở lại. Phần địa đồ tinh thần này phần lớn đều là địa đồ của Vương Triều Đại Viêm. Mà ở vị trí góc trái phía dưới của địa đồ có một điểm màu đỏ, và đó chính là nơi mà tổ phủ tồn tại, cũng là mục tiêu lần này của Lâm Động. Trên tấm địa đồ tinh thần đó thì có 2 viên tổ phủ đang tồn tại. Có điều thì Lâm Động chỉ nhận biết tấm này, còn một phần tấm địa đồ khác thì lại vô cùng lạ lẫm, hiển nhiên là không nằm trong ranh giới của Vương Triều Đại Viêm. Cho nên Lâm Động cũng chỉ có thể định mục tiêu của mình trên tấm này mà thôi. Trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu cũng thoáng xuất hiện, mắt thì không hề chuyển dịch nhìn vào tấm địa đồ tinh thần đó. Tiểu Điêu, khoảng thời gian này ta đã điều tra những tấm địa đồ chi tiết khác rồi. Nơi mà tổ phù tồn tại có lẽ nằm ở chỗ quận Đại Hoang, ở biên giới phía tây của Vương Triều Đại Viêm đó. Lâm Động chỉ vào chấm đỏ đó lẩm bẩm mà nói. Phải biết rằng quận Đại Hoang là một quận rộng lớn ở phía tây của Vương Triều Đại Viêm, diện tích phạm vi lớn hơn rất là nhiều so với cả quận Thiên Đô. Có điều ở nơi đó là do gần biên giới thì vô cùng hỗn loạn, các tông phái thế lực cứ chen chúc nhau, long xả hỗn tạp. Nói ra thì cho dù là thanh vọng của 4 đại gia tộc ở Viêm Thành, ở đó cũng đều phải là có phần suy giảm. Mức nguy hiểm ở những nơi như thế này thì những nơi như là Viêm Thành, thậm chí là Thiên Đô quận đều không thể so sánh. Cái gọi là cao thủ nguyên đan cảnh đại viên mãn ở Viêm Thành có lẽ có thể hô mưa gọi gió, nhưng ở nơi này có lẽ không có cách nào đạt tới mức đó. Có điều sống cùng với cả nguy hiểm thì suy cho cùng cũng là một loại cơ cảm ngộ. Tương truyền ở trong mảnh đất rộng lớn đó thì có những bảo tàng vô tận. Ở trong những thâm sơn ấy thì có không ít những cao nhân tồn tại, các loại vũ kỹ thần bí, công pháp vô tận. Chỉ cần là người có năng lực và cơ duyên thì có thể ở đó mà vượt long môn, trở thành một cao thủ tương đối ở Vương Triều Đại Viêm. Đương nhiên nếu như là bất cần, bỏ mạng tại nơi đó thì cũng là một việc không có gì là bình thường hơn. Địa đồ tinh thần chỉ có một phương hướng đại khái, lại không có cách nào biết tổ phù rốt cuộc ở nơi nào trong quận Đại Hoang. Xem ra chỉ có thể đợi đến được đó thì điều tra kỹ càng mà thôi. Lâm Động chau mày. Đối với cả việc tổ phù ở lại một nơi nguy hiểm và hỗn loạn nhất ở trong Vương Triều Đại Viêm thì khiến hắn cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng mà cũng phải đành vậy thôi. Nơi mà 2 tổ phù này tồn tại thì nơi duy nhất mà hắn có thể chọn lựa đó chính là nơi này. Tiểu Điêu gật gật đầu nói, ngươi chuẩn bị lúc nào thì rời đi? Thì ở Viêm Thành cũng chừng khoảng một thời gian, cũng không cần thiết là tiếp tục ở lại, ngày mai thì ta sẽ đi. Lâm Động trầm ngâm hồi lâu liền không chút chần chừ mà nói, này, nhưng mà nơi đó không giống như là Viêm Thành nhỏ bé này đâu. Muốn có được tổ phù một cách thuận lợi, thực lực của ngươi thì vẫn cần phải nâng cao thêm nữa đó. Tiểu Điêu vuốt vuốt cằm mà nói. Lâm Động gật gật đầu, hắn đương nhiên là biết được đạo lý này. Đừng thấy hắn hiện giờ đang rất là có ưu thế ở Viêm Thành, nhưng sau khi đến quận Đại Hoang ấy vẫn chỉ là con số không. Còn về việc nâng cao thực lực, hắn đã cố gắng hết sức mình rồi. Với thực lực hiện giờ của ngươi, có thể khai mở ra một số thạch phù rồi đó. Sao? Khai mở thạch phù? Lâm Động nghe vậy thoáng kinh ngạc. Chợt trong mắt hắn liền phảng phất những tia nhìn gắt gao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Điêu. Hắn biết rằng thạch phù thần bí này có lai lịch tất nhiên là bất phàm. Năng lực mà nó sở hữu có lẽ không chỉ là những gì mà nó thể hiện ra. Mà kệ hắn dò xét thế nào thì cũng đều không có cách nào phát giác ra năng lực thần kỳ nào khác của thạch phù. Xét thấy lần ở cổ mộ phủ ngươi đã giúp ta một ít, vậy thì Điêu gia ta sẽ giúp lại chút sức cho ngươi vậy. Nhìn thấy thần sắc như đang mong đợi của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng đắc ý mà cười. thân hình chuyển động hóa thành một luồng ánh sáng, lướt vào trong thạch phủ ở trong lòng bàn tay Lâm Động. Mà tâm thần của Lâm Động cũng trong giây phút này khẽ động, tinh thần lực cũng theo đó mà vào đó. Ở trong không gian tinh thần đen tối, so với cả trước kia thì sáng hơn rất là nhiều rồi. Những luồng ánh sáng, quang ảnh vẫn còn đang không ngừng thi triển ra những loại vũ kỹ mà Lâm Động đã từng luyện qua. Thậm chí ngay cả Thiên Lân Kích Pháp cùng với cả Kim Đài Trấn Ma Trường cũng đều có quang ảnh đang thi triển. Và lại sự thi triển đó thì vô cùng hoàn mỹ. Lâm Động sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy nắm bắt được hai loại vũ kỹ này là cũng nhờ vào công phu của quang ảnh không ít. Ta nói lại nhé, lai lịch của thạch phù này thì vô cùng thần bí, và lại đã từng trải qua tay không ít cao thủ. Mà khi mà những cao thủ ấy gục ngã, đều sẽ đem những sở học đắc ý nhất của mình phong ấn vào trong thạch phù. Có điều thực lực của ngươi thì vẫn còn khá yếu, căn bản không cách nào đạt được. Tiểu Điêu lượn lờ trong không gian tinh thần, ánh mắt nhìn nơi tăm tối đó nhàn nhạt mà nói. Đẳng cấp của ngươi hiện giờ chỉ có thể nói là miễn cưỡng. Về mặt vũ kỹ thì cũng duy chỉ có Thiên Lân Kích Pháp với cả Kim Đài Ma Trấn Ma Trường là có thể khá hơn thôi. Có điều công pháp mà ngươi tu luyện lại quá bất kham. Đây cũng chính là khuyết điểm hiện tại là của ngươi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khi giao thủ với người khác, e rằng với thực lực công pháp hiện tại của ngươi rất khó để mà duy trì lâu dài. Lâm Đồng yên lặng gật đầu. Tam Dương Quyết mãn tu luyện chỉ là một công pháp nhị lưu, mà vũ khí của hắn như là Thiên Lân Kích Pháp và Kim Đài Trấn Ma Trường đều thuộc về phạm chủ thượng thừa. Khi mà thi triển tuy là uy lực mạnh, nhưng mà lực lượng tiêu hao cũng không ít. Tuy nói có sự chống đỡ của Thần Nguyên Đan, nhưng mà suy cho cùng thì cũng không phải là kế giải quyết lâu dài. Nếu như là trong thạch phủ này có không ít cao thủ sở lưu, vậy thì ánh mắt Lâm Động dịch chuyển nhìn về phía Tiểu Điêu. Thôi thì xem như ngươi vừa may mắn vậy. Vốn dĩ theo thường lệ thì e rằng chỉ sau khi ngươi bước vào tạo hóa tam cảnh thì mới có thể phá vỡ một số ấn phủ mỏng manh đó. Nhưng mà do nguyên nhân thời gian lâu dài thì những ấn phủ ở trong đó cũng đã có phần suy yếu. Hiện giờ cũng đã có thể phá giải một cách miễn cưỡng rồi đó. Tiểu Điêu cười gian một tiếng rồi chợt hai móng vuốt đột nhiên di chuyển. Hãy đem tinh thần lực của ngươi đưa hết vào cơ thể của ta đi. Nghe vậy thì Lâm Động không do dự nhiều, tâm thần khẽ chuyển động. Liền có vô số những luồng tinh thần lực quán trú tiến vào trong cơ thể của Tiểu Điêu. Mà cùng với cả tinh thần lực tiến vào, cơ thể của Tiểu Điêu cũng trở nên ngưng thực một chút. Bất chợt từ trong móng vuốt của nó bay ra những tia sáng từ tử hắc. Những tia sáng ấy thì xuyên toa tiến nhập vào trong không gian tinh thần tối tăm đó. Trong mơ hồ thì Lâm Động có thể cảm nhận được ở đó thì có một thứ đồ được ẩn chứa rất là sâu đang lặng lẽ vỡ ra. Những luồng chuyển động từ trong không gian tối tăm ấy phát ra. Và một lát sau thì móng vuốt của Tiểu Điêu đột nhiên dò thám, một luồng lực hút bạo dũng mà ra. Một quang trụ màu vàng bắn ra mạnh mẽ từ trong nơi tăm tối, trực tiếp xé rách khoảng không đen tối đó, mang theo một luồng khí cương liệt dị thường, bay vút đi và cuối cùng lơ lửng ở trước mặt của Lâm Động. Ánh mắt của Lâm Động hướng về đạo kim quang đó, chỉ nhìn thấy ở bên trong dường như là có một vòng dịu mát nhàn nhạt chuyển động. Trên vùng dịu nhạt màu vàng ấy thì có bốn chữ triện cổ thoát ẩn thoát hiện: Đại Nhật Lôi Thể. Đại Nhật Lôi Thể, cái tên cổ xưa phảng phất quang mang dịu nhạt như ẩn như hiện tại chính giữa vầng sáng. Một luồng khí chí dương mạnh mẽ ập vào trước mặt, khiến cho Lâm Động ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Đây là... Ánh mắt Lâm Động nhìn hướng Tiểu Điêu, trong cặp mắt gần như là bốc lửa. Đây có lẽ là một loại công pháp nhất lưu, và lại còn là một công pháp có hiệu quả rèn luyện cơ thể hiếm thấy nữa. Chủ nhân của công pháp này từng là cường giả mạnh nhất ở trên thế gian, dựa vào công pháp này để mà giết chết không ít cường giả hung danh lẫm liệt đó. Tiểu Điêu cười mà nói: Công pháp nhất lưu sao? Nghe thấy vậy thì lửa nóng càng dâng cao lên trong hai mắt của Lâm Động. Tuy nói giữa công pháp nhất lưu và công pháp nhị lưu chỉ có một khoảng cách là một cấp, nhưng mà khoảng cách đó lại là một trời một vực. Công pháp nhị lưu, Lâm Động chỉ cần dùng hơn vài vạn dương nguyên đan là có thể mua được. Nhưng mà công pháp nhất lưu, cho dù hắn có được vài vạn khỏa thuần nguyên đan thì e rằng cũng khó mà tìm được người nào bán. Loại công pháp đẳng cấp này, thiết nghĩ cho dù là trong gia tộc Lâm Thị thế cao lực mạnh, cũng chỉ có những thành viên trung tâm mới có tư cách tu luyện. Nếu như có kẻ nào đó mà có thể có được, sao lại có thể dễ dàng đem ra cơ chứ? Rốt cuộc thì cũng đã có được công pháp nhất lưu. Hắn tu luyện loại công pháp này ít nhất có thể giảm bớt không ít đường vòng. Điều này đối với cả việc tu luyện của hắn mà nói cũng có tác dụng rất là quan trọng. Đại Nhật Lôi Thể thì phân làm 3 tầng đó. Tầng thứ nhất thì không chỉ có thể đả thông 43 đường kinh mạch, mà còn có thể hình thành nguyên lực khí toàn ẩn ở dưới da. Vận chuyển một chút thì có thể hấp thu nguyên lực trong trời đất vào cơ thể. Tốc độ so với cả hiện tại có thể nói là nhanh hơn gấp mấy chục lần đó. Nguyên lực do Đại Nhật Lôi Thể ngưng tụ mà thành, còn gọi là Đại Nhật Lôi Nguyên, có khả năng rèn luyện huyết nhục, có hiệu quả luyện tập gân cốt. Nếu là thành công tu luyện tới tầng thứ nhất, thì càng có thể mở ra bí kíp tầng thứ nhất của Đại Nhật Lôi Thể, Đồng Lôi Thể. Đồng Lôi Thể? Lâm Động ngẩn người ra. À thì cái gọi là Đồng Lôi Thể chính là có thể cường hóa thân thể của ngươi đến mức độ cực cao. Nếu như là ngươi thực sự có thể tiến hành tu luyện thành công, đến lúc đó thì coi như là linh bảo hạ cấp cũng đều khó có thể phá tan được phòng ngự trên người của ngươi. Gọi nó là đao thương bất nhập, kỳ hòa bất xâm thì cũng không là quá đáng đâu. Tiểu Điêu nhàn nhạt cười mà nói. Đao thương bất nhập, thì hỏa bất xâm. Lâm Động nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy công pháp hung hãn như thế như vậy. Cái gọi là Đại Nhật Lôi Thể quả là phi thường mà. Không có gì đáng kinh ngạc cả đâu. Đại Nhật Lôi Thể phân làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là tu luyện Đồng Lôi Thể. Tầng thứ hai là tu luyện Ngọc Lôi Thể. Và tầng thứ ba là tu luyện Đại Nhật Lôi Thể. Chủ nhân đầu tiên của công pháp này lúc mà tu luyện Đại Nhật Lôi Thể tận đại thành, tại lúc đó thì linh bảo cao cấp va chạm với cả thân thể cũng đều bị phá hủy triệt để. Cường giả niết bàn cảnh thì cũng không thể nào dám tiếp cận hắn một chiêu đâu. Nghe thấy Tiểu Điêu bình thản nói như vậy, Lâm Động cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi đầy đầu. Uy lực của linh bảo cao cấp thì hắn cũng đã từng trải nghiệm rồi. Ngay cả thân thể kiên cố của phù khôi trung cấp cũng đều bị nó xuyên thủng. Kết quả là những thứ báu vật vậy, dưới Đại Nhật Lôi Thể lại khó mà có thể chống đỡ được. Uy lực khó bực này thực sự là khiến cho người ta cảm thấy chấn động mà. Lâm Động thở ra một hơi thật là sâu, tựa hồ như là muốn phun ra một nỗi khiếp sợ trong lòng. Sau đó hắn khẽ vươn tay thủ trường, chặt mạnh xuống chùm ánh sáng kim quang dịu nhạt đang huyền phù ở trước mặt. Ong ong. Theo thủ trường của Lâm Động chặt xuống thì kim quang nhất thời run rẩy, hóa thành từng sợi dịch thể kim sắc quấn tại ở bên thủ trường của Lâm Động. Sau đó theo các lỗ chân lông của hắn tiến vào trong thân thể. Lúc mà dịch thể kim sắc dũng mãnh tiến vào trong thân thể, các luồng kim quang kia cũng ầm ầm nổ tung. Trong đầu của Lâm Động thì những pháp quyết tu luyện mới cũng đều hiện lên ở trong óc. Lâm Động đứng thẳng tại chỗ, nhắm mắt, trên đỉnh đầu lóe ra kim quang nhàn nhạt. Một lát sau thì hắn mới chậm rãi mở ra hai mắt. Lúc này trong mắt hắn đã có thêm một chút quang mang bắt đầu khởi động. Không hổ là công pháp nhất lưu. Nhưng mà nếu muốn tu luyện Đồng Lôi Thể, không ngờ lại là cần phải dẫn lôi luyện thể. Trong mắt Lâm Động tràn đầy kim quang, vùng xung quanh lông mày cũng mạnh mẽ nhíu lại. Sấm sét trong thiên địa uy lực cường đại, thường nhân tránh còn chẳng kịp, ai dám dẫn luyện lôi thể. Công pháp nghe qua mặc dù là hung mãnh, nhưng mà nguyên lai tu luyện lại còn quá nguy hiểm như thế sao? Việc thế gian này có chuyện gì mà không phải trả giá, mà đòi nhận thành quả. Thậm chí ngay cả ngươi tu luyện công pháp nhị lưu, tam lưu thì cũng đều có một ít nguy hiểm đó. Huống chi đây là Đại Nhật Lôi Thể, đừng có mà khoe mẽ đòi tiện nghi với cả lão tử nữa. Tiểu Điêu bĩ môi mà nói. Lâm Động buông thõng hai tay. Hắn tự nhiên là cũng biết đạo lý này, ngoài miệng lẩm bẩm bực tức một chút, sau đó ánh mắt mới hướng về phía vị trí đám quang ảnh ở sau lưng. Ở nơi đó thì đã xuất hiện thêm một quang ảnh mới sinh ra, đang ngồi xếp bằng. Ở bên trong thể nội của quang ảnh đó thì mơ hồ có từng luồng kim quang chớp động. Đó chính là những luồng quang thải kim quang ngưng tụ theo lộ tuyến tu luyện Đại Nhật Lôi Thể mà hiển thị ra. Trong những lộ tuyến tu luyện đó thì kim tuyến bắt đầu chậm rãi khởi động, vận chuyển theo những đường kinh mạch nhỏ huyền ảo cực kỳ mờ mịt, vòng quanh một cái nhân thể. Bên dưới những đường kim tuyến vẽ ra ở bên trong thể nội thì một đường lộ tuyến kinh mạch hoàn toàn mới từ từ chậm rãi tiến nhập vào trong tầm mắt của Lâm Động. Một đường, hai đường, rồi 43 đường. Khi mà đường lộ tuyến kinh mạch thứ 43 đã hoàn toàn được thể hiện ra rõ ràng thì hai mắt Lâm Động cũng đột nhiên mở lớn thêm một chút. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào kim tuyến cuối cùng, tốc độ di chuyển đã bắt đầu chậm lại. Hắn rất là muốn biết các loại cấp bậc công pháp nhất lưu này vốn rất là cường hãn rồi, nhưng mà đến tột cùng là có thể bị thạch phù thần bí này cường hóa cùng với cả hoàn thiện lên nữa hay không. Đang lúc mà Lâm Động nhìn không chớp mắt quan sát thì đường kim tuyến cuối cùng vốn đã di chuyển chậm lại, lại một lần nữa từ từ nhanh lên. Sau đó thì rốt cuộc cũng di chuyển bằng một cái quỹ tích kinh mạch khá là xa lạ mà ngay cả trên Đại Nhật Lôi Thể cũng không có xuất hiện qua. Đây là đạo kinh mạch thứ 44. Nhìn thấy một màn này thì khuôn mặt Lâm Động cũng toát ra vẻ khinh hỉ. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới thạch phù thần bí này ngay cả đẳng cấp công pháp loại này mà cũng có thể hoàn thiện được. Công pháp nhất lưu, từ trình độ nào đó mà nói đã bắt đầu được cho là có chút hoàn mỹ. Bởi vậy sau khi mà thạch phù mở ra lộ tuyến kinh mạch thứ 44, tốc độ di chuyển của đường lộ tuyến kim sắc cũng đã triệt để đình trệ. Nhưng mà đối với cả điều này thì Lâm Động cũng đã tương đương thỏa mãn rồi. Bởi vì hắn biết rõ một đường lộ tuyến kinh mạch cộng thêm chí ít cũng có thể khiến cho tốc độ tu luyện của hắn nâng lên gấp đôi rồi. Trong lòng cảm thán một tiếng đối với cả năng lực của thạch phù thì Lâm Động một lần nữa đem những quy tích lộ tuyến kinh mạch huyền ảo mà tối nghĩa vững vàng ghi nhớ ở trong lòng, sau đó mới tự rời khỏi không gian tinh thần.